Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3164, Nói Rõ Ràng. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nếu như sinh linh cùng linh hồn không có kịp thời lấy ra, liền theo vị diện, cùng nhau diệt vong. Hiện tại mặc dù là linh hồn, còn có thể đi vãng sinh. Tướng quân đại khái bị Ninh Thư ế trụ, nửa ngày không có thể nói ra lời nói. Đến, thật bị Ninh Thư hổ bẹp, dữ dội thao tác cho làm cho nói không ra lời đi. Ngẫm lại cũng thế, nếu như sinh linh lạnh, vậy đưa đến luân hồi thế giới đi. Như vậy vấn đề lại tới, như thế nào đem linh hồn lấy tới luân hồi thế giới đi? Luân hồi thế giới không phải nghĩ buông liền buông, luân hồi thế giới cũng sẽ sụp đổ. Kia càng là kín người hết chỗ. Huống hồ luân hồi thế giới cùng sinh linh thế giới kia là không đáp giáp, là sẽ không cho phép đại lượng linh hồn tiến vào luân hồi thế giới. Đây là một cái thế giới linh hồn a. Vốn dĩ một cái thế giới đối ứng một cái luân hồi thế giới. Nhưng là nhiệm vụ, người thế giới liên thông luân hồi thế giới. Tăng thêm luân hồi thế giới vốn dĩ đối ứng sinh linh thế giới. Hiện tại mỗi cái luân hồi thế giới tối thiểu chứa 3 cái thế giới trở lên linh hồn, bản thân liền quá tải. Luân hồi thế giới một sụp đổ, bên linh hồn trong toàn bộ chơi xong. Tướng quân nói, không có cách nào đưa đi luân hồi thế giới. Ninh Thư nói, ta có thể nghĩ biện pháp. Nếu như ta có thể đưa đến luân hồi thế giới đi, ta có thể công đức cầm sao? Tướng quân lắc đầu, không biết. Bởi vì hạt châu màu đen đều là tổ chức lấy đi, chúng ta phải xử lý chính là sinh linh vấn đề sinh tồn. Được rồi, chỉ cần quan tâm sống sinh linh, nhưng cũng là khó khăn nhất làm. Ai cũng không hy vọng chính mình vất vả cấu trúc thế giới trang những vật khác. Hơn nữa tổ chức đem những này linh hồn lấy đi, là bỏ vào luân hồi thế giới vẫn là làm ra hồn dịch, thu thập linh hồn chi lực, cung cấp nuôi dưỡng quân đội. Không gian sinh tồn bị áp xúc, dư thừa linh hồn không có chỗ làm sao bây giờ? Khẳng định phải xử lý. Giống phủ quân còn muốn ăn hết luân hồi thế giới bên trong dư thừa linh hồn. Đâu, là bị ăn sạch, vẫn là chạy thoát rồi. Thật hoàn toàn xem vận khí nha. Ninh Thư không tin tổ chức cầm những linh hồn này, là muốn cho linh hồn tìm một cái sống yên ổn lập mệnh địa phương. Liền xem như muốn tìm, đoán chừng cũng muốn hy sinh một bộ phận linh hồn. Đến nỗi hy sinh dạng gì linh hồn, đoán chừng cũng là có chương pháp. Hơn nữa Ninh Thư vẫn còn tương đối nghi hoặc, đã có tử vong vị diện, cũng có mới sinh ra vị diện. Vì cái gì không đem những sinh linh này phóng tới mới sinh ra vị diện bên trong đi? Ninh Thư hỏi tướng quân. Tướng quân nói, tân sinh vị diện. Tân sinh vị diện muốn diễn hóa thành thích hợp hoàn cảnh, phải cần một khoảng thời gian, hủy diệt so xây dựng dễ dàng. Có chút cũng là đưa đến tân sinh vị diện, cũng có chút đưa đến nhiệm vụ người thế giới bên trong. Tướng quân mặc dù trong lòng nhà rãnh Ninh Thư hổ bẹp, nhưng là Ninh Thư hỏi cái gì, hắn vẫn là trả lời. Sợ nàng thật hổ đứng lên, cái gì đều không quan tâm. Có điểm dọa người, có thể theo vị diện nổ tung cương phong sống sót, chính là hổ, đã đều nổ tung, nàng còn có thể theo cương phong trong chạy đến trong pháp. Trận đến, thí sự đều không có dáng vẻ, giáp khu người đều như vậy hổ sao? Lão đại mau trở lại nha, tướng quân cũng là tâm mệt mỏi không muốn không muốn. Ninh Thư nhìn đỏ trụ hạt châu, hỏi, trong này sinh linh có thể kiên trì bao lâu nha? Sợ là muốn lạnh, những sinh linh này sẽ mất trí nhớ sao? Đến thế giới mới, liền cùng xuyên qua, đồng dạng, sẽ không đối thế giới cũ tạo thành ảnh hưởng sao? Ninh Thư cau mày, nói, trước đó nổ tung rõ ràng là cái văn minh thế giới. Khoa học kỹ thuật cũng phát triển, bằng không thì cũng sẽ không nước bẩn khắp nơi trên đất lưu. Các loại hóa học thuốc, sông trong đều lật ngân bạch sắc. Tầng thứ 3 cửu cung sơn ngược lại là rất lớn, sinh linh cũng rất ít, nhưng là đầu nhập đi vào, những người này quả thực có thể đem những cái kia man hoang người khi dễ khóc. Tất nhiên cũng có khả năng hiện đại văn minh nhân loại đến nguy hiểm nặng nề man hoang chi địa, trực tiếp bị ác liệt hoàn cảnh xử lý. Đoán chừng sẽ tăng nhanh nhân loại tiến bộ trình độ. Dù sao những người này là theo hiện đại vị diện đi. Thế giới kia thiên đạo ngay tại điều tiết khống chế. Đoán chừng cũng còn không hoàn thiện, đem những này người nhét vào thế giới. Khả năng thế giới làm thiên đạo cho sập, giống loài xâm lấn hoặc là sống không được, hoặc là bởi vì không có thiên địch mà trắng trợn sinh sôi, căn bản khống chế không nổi. Tướng quân chỉ là nói, có thể còn sống liền sống, không sống nổi liền không, liên quan chuyện của người khác, chỉ phụ trách cho sinh linh một cái sinh tồn địa phương. Nếu như sống không nổi nữa, tự nhiên là vào luân hồi một lần nữa bắt đầu lại chứ sao? Chẳng lẽ còn phải chịu trách nhiệm những sinh linh này cả một đời sao? Những sinh linh này vốn là cùng vị diện cùng nhau hủy diệt. Nhưng là tổ chức, muốn cứu, Ninh Thư suy nghĩ lại nghĩ. Không đem thế giới này sinh linh phóng tới tầng thứ ba, tầng thứ ba thiên đạo vẫn chưa hoàn thiện. Phóng những sinh linh này đi vào. Đó chính là đối toàn bộ thế giới không chịu trách nhiệm. Nếu như vị diện thật sập, nổ tung lực lượng lan đến gần toàn bộ Cửu Cung Sơn, còn có luân hồi thế giới, nếu như những sinh linh này lạnh, ta có thể hay không nhận trừng phạt? Nàng đại khái chính là máu lạnh như vậy. Lúc này tất nhiên phi thường chuyện đương nhiên chỉ muốn chính mình lại nhận cái gì trừng phạt, cái khác đại lão đều có thể cự tuyệt sự tình. Thả nàng trên người đại khái không được, đem những này sinh linh phóng tới tầng thứ ba, liên lụy đến tầng thứ ba sập, tiến tới toàn bộ Cửu Cung Sơn sập, liên đới luân hồi thế giới sập, như vậy đại khái mới là thiện lương hành vi. Nàng sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn, về sau thấy chết không cứu thời điểm nhiều nữa đâu. Đã đem những người này theo vỡ tan vị diện bên trong giải cứu ra, đem một cái vị diện chế tạo phải chết vong, còn có thể đổi lại cái thế giới chế tạo, thật tốt. Vậy cái kia chút đau khổ gào thét sụp đổ vị diện, từ đây không phụ tồn tại. Ninh Thư thu hồi hai viên hạt châu, bắt đầu xử lý tinh thần thạch. Vị diện sập, nhưng là cái kia làm sự tình còn muốn tiếp tục làm. Đem vị diện kết nối, Ninh Thư cho chủ hệ thống phát tin tức. Lần này nói chuyện không khách khí nhiều, coi như thay ca người không đến nàng cũng muốn đi làm nàng đến xử lý tinh thần thạch. Kết quả xử lý nhiều chuyện đây, có biến cũng sẽ không tới cá nhân. Sập lời nói, lại là trách nhiệm của nàng. Ninh Thư chính là phiền chết như vậy hỗn loạn tùy hứng phương thức. Thái thúc đến thời điểm, Ninh Thư cười lạnh một tiếng. Ta cho ngươi phát, nhiều như vậy tin tức, ngươi không đến tiếp ban, cũng hẳn là phái một người. Đến đây đi, trực tiếp đem vùng này vỡ vụn vị diện đều làm xong. Thái thúc chỉ là lạnh nhạt nói, có việc vô cùng, ngươi có việc đâu, có chuyện gì liên quan tới ta? Ninh Thư đem hạt châu đầu uy thái thúc, là tất cả mọi người như vậy, vẫn là, thật chỉ là tại khi dễ ta. Ninh Thư nghiêm túc nhìn thái thúc, ta thế nào cảm giác tổ chức đối ta có, thật sâu ác ý, chúng ta hôm nay đem lời nói rõ ràng ra, không thì về sau ta không hề làm gì. Người đến giết ta chính là, Ninh Thư cũng không tiếp tục sợ chết, chấm dứt nhiên tư thái chịu chết sau. Ninh Thư đối tử vong không còn có sợ, hãi, không sợ chết. Thái thúc cầm hai viên hạt châu, xem xét một chút, hạt châu màu đỏ trong sinh, linh tất cả đều chết rồi. Hắn nhìn về phía Ninh Thư, nhìn ta làm gì, không có địa phương cho những sinh linh này sinh tồn. Ninh Thư lạnh giọng nói, biểu tình nghiêm túc, không giận mà uy, cùng thái thúc, rằng co, hết chương.